Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1978, chương 1978 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Hừng đông thời điểm, một bên thân cảm giác được như cũ đính bạt tiểu trung ly. Minh Ca dứt khoát một cái xoay người chạy ở trung ly trên người. Hai người trong ổ chăn lại lăn lộn. Một phen, Minh Ca mệt đến không được, cũng không lại tắm rửa. Xúc ở chung ly bả vai trong ổ lại ngủ, chờ hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm. Trời đã sáng choang, thái dương cũng chiếu vào trên giường. Minh Ca vèo vèo vèo rời giường rửa mặt chải đầu, vội vội cùng chung ly cùng nhau lên lầu đi trước chung nãi nãi chung ra ra ra. Trung phụ sáng sớm liền gọi điện thoại cũng phái tài xế lại đây. Làm Trung Ly mang theo Minh Ca đi Trung ra biệt thự nhận người đâu. Trung nãi nãi đem việc này nói cho Minh Ca. Không đợi Minh Ca nói chuyện, trầm mặc ngồi ở trên sofa đương phông nền, Trung Ly nói. Không đi, này dù sao cũng là Trung gia sự. Trung Ly ra khẩu, Minh Ca cũng liền không nói nữa. Nàng coi như không tiếp thu Trung nãi nãi ám chỉ muốn nàng khuyên nhủ Trung Ly ánh mắt. Đem đề tài tra khai, trò chuyện một lúc sau, Minh Ca cùng Trung Ly lại đi Lữ gia. Lữ mẫu đem Minh Ca kéo vào trong phòng, dò hỏi Minh Ca đêm tân hôn thế nào. Lời này hỏi rất hay trực tiếp. Bác sĩ này chức nghiệp quả thật là, nói cái gì đều là đơn thương thẳng vào a. Minh Ca tỏ vẻ nghe không hiểu. Ân khá tốt, Lữ mẫu vừa thấy Minh Ca này có lệ thái độ liền sinh khí. Cái gì khá tốt không khá tốt, Tiểu Ly tính cách như vậy, hắn kia phương diện không thành vấn đề đi. Mẹ ngươi là người từng trải, ngươi trực tiếp nói cho ta lại có thể như thế nào? Minh Ca xấu hổ, Tiểu Ly không thành vấn đề, Lữ mẫu rõ ràng đối này một câu khái quát không hài lòng. Người chủ động vẫn là hắn chủ động. Nhậm là Minh Ca ánh đao huyết ảnh đã trải qua rất nhiều, giờ phút này vẫn là muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Khẳng định là Tiểu Ly chủ động a. Mẹ loại sự tình này ngươi cũng đừng hỏi sao. Lữ mẫu nghe vậy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lập tức nàng liền nói, Tiểu Ly bất đồng giống nhau nam hài tử. Phu thế gian ở chung chi đạo chính là ngươi tiến hắn lui. Hắn lui ngươi tiến, hắn tính cách nội hướng, ngươi liền chủ động điểm. Hai người chi gian ngàn vạn đừng bởi vì không câu thông có ngăn cách. Tục ngữ nói đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, đừng xem thường giường sự. Phu thê ngay từ đầu, liền dựa cái này duy trì hòa thuận sinh hoạt, Lữ mẫu thiệt tình là cái thực xứng trước mẫu thân. Thực xứng trước cái loại này, tuy rằng có đôi khi có điểm lải nhải, tuy rằng có đôi khi có điểm ngang ngược, tuy rằng có đôi khi còn nhất ý cô hành, nhưng nàng tuyệt đối là cái rất tốt mẫu thân. Minh Ca ở Lữ mẫu nói chuyện trong tiếng đột nhiên đem Lữ mẫu ôm trụ. Mẹ, ngươi là toàn thế giới tốt nhất mụ mụ. Lữ mẫu thanh âm tạm dừng. Nàng duỗi tay chọc chọc Minh Ca cái chán, chê ta lải nhải liền lải nhải. Đến nỗi sao, Minh Ca ngửa đầu ở nàng gò má thượng bẹp hôn khẩu cười hì hì nói. Mới không chê ngươi lải nhải, chính là cảm thấy mẹ ngươi thật tốt. Có ngươi cùng ba ba, ta thật là quá hạnh phúc. Lữ mẫu đẩy ra Minh Ca. Ngốc, nhưng nhìn cười hì hì nhà mình nữ nhi. Nghĩ đến lúc trước sinh thời điểm như vậy tiểu. Hiện giờ nháy mắt đã lớn lên gả chồng. Nàng nhìn nhìn, cũng không biết như thế nào. Nước mắt liền tràn đầy hốc mắt. Nếu là Tiểu Ly khi dễ ngươi, ngươi liền trở về tìm ba mẹ. Người nam nhân này rất nhiều sự chúng ta đều có thể làm lơ. Nhưng là giống động thủ đánh ngươi hoặc là mắng ngươi, giống đánh bạc sao sao sao hấp độc loại này, ngươi ngàn vạn không thể nhẫn. Phàm là hắn có một chút manh mối, ngươi phải bóp tát, véo bất diệt liền tới tìm ba mẹ biết không? Biết ngươi thích Tiểu Ly, nhưng thích không phải nhẫn nại. Thích là hai người vui mừng hảo hảo sinh hoạt, mà không phải một người trả giá nhẫn nại ủy khuất. Mẹ, Minh Ca gật đầu, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ nghe ngươi lời nói. Sẽ giống ngươi cùng ba ba giống nhau đem nhật tử kinh doanh tốt, trấn an Lữ Mẫu. Lại đem Trung nãi nãi kêu lại đây. Cả gia đình tốt tốt đẹp đẹp ăn một đốn, buổi tối thời điểm. Tắm rửa xong Trung Ly lại quy quy củ củ nằm ở Minh Ca bên người, không có nửa điểm muốn chủ động ý. Tứ, Minh Ca đáy lòng thở dài, gia hỏa này. Đây là muốn làm xác ướp sao? Minh Ca kéo hắn cánh tay, lần này nàng gối lên Trung Ly cánh tay trong ổ tìm cái tương đối hoàn mỹ tư thế. Một chân đáp ở Trung Ly trên đùi, tay cũng đáp ở Trung Ly eo chỗ. Lúc này mới chợp mắt tính toán ngủ, Trung Ly không nhúc nhích. Vẫn không nhúc nhích, hắn thân thể dường như còn có điểm cứng đờ. Hắn nhẹ giọng gọi, Minh Ca, ân, khó chịu sao? Cái gì khó chịu không khó chịu? Minh Ca hồi tưởng một chút, hôm nay người một nhà hòa thuận vui vẻ, cũng không ai cho nàng ủy khuất chịu a. Nhà mình Tiểu Ly lại là nơi nào tới não động? Minh Ca cọ cọ Trung Ly cổ. Trung Ly này hỏi chuyện nghe có điểm trầm trọng, nàng vì hòa hoãn không khí làm nũng nói, cái gì khó chịu? Cùng nhau dường sự thời điểm có phải hay không rất khó chịu? Trong bóng đêm Minh Ca trừng lớn mắt, nhà mình Tiểu Ly như vậy quy quy củ củ nằm, chính là cảm thấy nàng sẽ khó chịu, cho nên không dám đụng vào nàng. Hơn nữa hơi hơi hé miệng nàng mới phát giác, vấn đề này có điểm lược khó trả lời, nàng dừng một chút lúc sau. Lập tức liền minh bạch Trung Ly vì cái gì hỏi như vậy, Trung mụ mụ có điểm SM yêu thích, Trung Ly gặp. Được nàng cùng tình nhân bạch bạch bạch kia một ngày, Trung mụ mụ có đôi khi bị nam nhân ngược, có đôi khi là chính mình xuyên miêu nương phục lấy roi đánh nam nhân, nhỏ nhỏ Trung Ly khi đó tránh. Ở trong ngăn tủ, từ khe hở toàn bộ hành trình xem xong một chút xuống dốc, có lẽ hắn cảm thấy chuyện phòng the là Trung mụ mụ như vậy. Hắn vô pháp học Trung mụ mụ cùng nam nhân kia giống nhau kịch liệt phương thức, cho nên mới cảm thấy không có thỏa mãn đến nàng, làm nàng khó chịu. Đứa nhỏ ngốc này, Minh Ca đôi tay đem Trung Ly cổ ôm. Nàng ở Trung Ly gò má thượng hôn hôn, trung gian thời điểm có một chút đau, nhưng là sau lại liền rất thoải mái. Tiểu Ly, ngươi hai ngày này không tới gần ta, ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta đâu. Nguyên lai ngươi là sợ ta chán ghét ngươi à. Trung Ly đáy lòng lộn xộn. Hắn đối internet nắm giữ thực tinh thông, cho nên nam nữ việc, hắn hiểu biết thực thấu triệt, bởi vì quá thấu triệt, cho nên hắn thật sự không xác định Minh Ca sẽ thích nào một loại phương thức. Hắn cũng không có dũng khí hỏi ra tới, cho nên chỉ có thể chính mình rối rắm, hắn không dám đụng vào Minh Ca. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình tự chủ thực hào. Nhưng là hai ngày này hắn một chạm được Minh Ca thân thể liền phản xạ tính có phản ứng. Hắn khống chế không được chính mình, chẳng sợ rất tưởng ôm Minh Ca ngủ ngủ, hắn cũng không dám đi duỗi tay, cái loại này so nghẹt nước tiểu còn thống khổ cảm giác. Làm hắn thật sự vô pháp làm chính mình bình tĩnh, nghe được Minh Ca trả lời. Trung Ly vội lắc đầu, ta sẽ không chán ghét ngươi. Vĩnh viễn sẽ không, hắn chính là sợ hãi, không biết trên giường sự nên dùng cái loại này phương thức đi lấy lòng nàng. Sợ hãi Minh Ca sẽ cùng nữ nhân kia giống nhau có như vậy yêu cầu. Nhưng hắn lại làm không được như vậy, làm không được. Minh Ca hôn lên hắn môi, tay nàng ở hắn trên người chạm đến. Uốn lượn mà xuống, bắt được Tiểu Trung Ly, nàng hôn hắn lăn lộn hầu kết nỉ non. Tiểu Ly, ta cũng là a, vĩnh viễn đều sẽ không chán ghét ngươi. Trung Ly thấp thấp một tiếng rên ngâm tự yết hầu. Chỗ sâu trong phát ra, trong bóng đêm hắn đôi mắt ngập nước. Lỗ tai càng là hồng lấy máu, thân thể hắn ở run rẩy. hắn bất lực mà lại vội vàng cúi đầu cắn Minh Ca thùy tai ở trong miệng chằn chọc, hai tay của hắn nắm lấy Minh Ca đầy đặn, hắn thấp thấp từng tiếng ở kêu gọi, Minh Ca, Minh Ca, ngoặc kép, hết chương.